Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, khen thưởng, chương 1163, khen thưởng đương nhiên, này hay là chỉ là ngẫu nhiên hành vi, còn cần kế tục quan sát, nhưng một ít hấp thu rồi màu xanh lục khí tức thực vật. Biến hóa nhưng muốn so với cái kia con mèo nhỏ càng to lớn hơn. Một cây đại thụ vì là rồi sợ bị chuột đồng gặm nhấm rễ cây. Dĩ nhiên chủ động ở rễ cây trên mọc ra rồi bé nhỏ gai nhọn. Làm cho này chuột đồng ở gặm nhấm rễ cây thời điểm. Rất dễ dàng bị nghẹn chết. Được rồi, này trên thực tế chính là một loại sinh vật ứng đối ngoại giới tự mình biến hóa. Nhưng ở trong thực tế, loại này tự mình biến hóa cần thời gian chí ít là lấy ngàn năm làm đơn vị đến tính toán. Có thậm chí là vạn năm, không gian tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn nữa, cũng sảng khoái không tới cái trình độ này. Như vậy loại này nhanh chóng biến hóa nguyên nhân liền hẳn là những kia mảnh vụn linh hồn biến thành màu xanh lục khí tức rồi. Vâng, theo vệ tiểu bác, những sinh vật này trên thực tế hẳn là đang hấp thu màu xanh lục khí tức sau khi trí tuệ tăng lên rồi. Này ngược lại là để vệ tiểu bác sinh ra rồi mấy phần hứng thú. Đồng thời, không gian ở mảnh vụn linh hồn tập trung vào sau, trưởng thành tốc độ lại tăng lên rồi mấy phần. Đến hiện tại, vệ tiểu bác xem như là thấy rõ rồi. Muốn để không gian trưởng thành càng nhanh hơn. Như vậy liền cần đem khá mạnh gắng sức sinh vật, thậm chí mảnh vụn linh hồn, thần tính các loại hình đồ vật tập trung vào trong không gian. Như vậy vì làm được điểm này, vệ tiểu bắc liền cần đánh giết càng nhiều quỷ quái. Ngược lại đối với vệ tiểu bắc tới nói, đánh giết những quỷ này quái gì, vừa không thể nói là gánh nặng trong lòng, lại xem như là vì dân trừ hại, ngược lại là một chuyện tốt. Hừng đông ba. 4 điểm lúc, vệ tiểu bắc chậm rãi mở mắt ra, nhìn chung quanh một vòng, đã thấy đến cái kia châm nữ chính ngồi xổm ở một chỗ đỉnh bên trên. Lập tức liền vẫy vẫy tay, nhìn thấy vệ tiểu bắc vẫy tay, cái kia châm nữ vội vàng liền xuống tới mặt đất, tiến lên hướng về vệ tiểu bắc liền quỳ xuống lại. Đại nhân, ngài tỉnh rồi, vệ tiểu bắc cũng không có giải thích trước đang làm gì. Hướng về châm nữ gật gật đầu, sau đó đem một cái chứa thế giới thụ chấp bình thuốc ném cho rồi châm nữ. Tiếp nhận bình thuốc, cái kia châm nữ hơi nghi hoặc một chút, vạch trần nắp bình, ngửi một cái, thoáng qua sau khi, châm nữ trên mặt chính là một mảnh kinh sắc, nàng có thể cảm nhận được trong bình này chất lỏng ẩn chứa cho vào khổng lồ sinh cơ. Chính mình vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái. Liền có thể cảm nhận được chính mình cái kia thời gian dài không có nhảy lên quá trái tim. Đều đang có chút chậm rãi run rẩy. Châm nữ như vậy quỷ quái tự nhiên không thể là nhân loại bình thường. Nguyên do không cần nhiều lời. Châm nữ nói trắng ra rồi. Chính là gần như người chết. Người sống trong lúc đó quái vật. Nắm giữ không ít nhiệt độ. Nhưng trái tim nhưng là bất động. Đương nhiên nếu như châm nữ đầu lâu bị chém đứt, như vậy nàng cũng sẽ tử vong. Mặt khác châm nữ là dựa vào hấp thu sinh cơ đến tăng lên thực lực mình. Đem kẻ địch giết chết thời điểm, dường như tiêm châm tóc có thể đem kẻ địch sinh cơ từng hấp thu đến. Để duy trì tính mạng của chính mình cùng với tăng cao thực lực. Chai này thế giới thụ chấp, để châm nữ tay đều sắp bắt đầu run rẩy. Hầu như đều có chút không bắt được chiếc lọ rồi. Về lo lắng làm gì? Nhanh lên một chút uống. Sau đó ra đi, vệ tiểu bắc nhìn thấy châm nữ đờ ra. Trái lại có chút không chậm. Quát lớn rồi một câu. Liền xoay người hướng về cửa thôn đi đến. Bị vệ tiểu bắc này một tiếng quát lớn thức tỉnh châm nữ. Cũng không kịp nhớ trong lòng kích động. Nhất ngửa đầu, liền đem trong bình thế giới thụ chấp đổ vào trong miệng. Hô, thế giới thụ chấp một khi rót vào, nhất thời hóa thành khổng lồ sinh cơ bắt đầu ở châm nữ thể bên trong khuấy động. Hầu như cũng làm cho châm nữ có chút không chịu đựng được. Một cái đem thụ chấp phun ra, cũng còn tốt, châm nữ thấy thế không ổn. Hai tay liền đem miệng vững vàng che, ngừng lại rồi nôn mửa. ghép lại hướng về Vệ Tiểu Bắc bóng lưng, bước tiến lảo đảo đuổi theo. Một lúc lâu sau khi, cái kia cỗ mênh mông dâng trào sinh cơ làn sóng vừa mới ở Trâm Nữ thể bên trong bình ổn lại. Trâm Nữ vừa cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, vừa tra xét bung lên trong cơ thể mình biến hóa đến. Nhưng sau một khắc, Trâm Nữ không khỏi kinh kêu thành tiếng. Thực lực của chính mình ngơ ngác tăng trưởng rồi một đoạn dài. Đồng thời dĩ vãng bất động trái tim đều đang bắt đầu nhảy lên. Tuy nói trái tim nhảy lên tần suất chỉ là mỗi phút một lần. Nhưng đối với Trâm Nữ Nhi lời nói, này không thể nghi ngờ là một cái thiên lớn tin vui. Trâm Nữ loại này quỷ quái sở dĩ ám sát nam nhân. Hấp thụ đối phương sinh cơ, nguyên nhân căn bản chính là ý đồ biến thành nhân loại. Mà theo các nàng, nhân loại cùng mình khác nhau vẻn vẹn cũng chỉ là trái tim có hay không nhảy lên. Nghe được Trâm Nữ tiếng kinh hô, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Trâm Nữ sinh vật đẳng cấp ở uống dưới thế giới thụ chấp sau khi, dĩ nhiên từ 3 sao phổ thông tăng lên tới rồi 3 sao tinh anh. Nếu như đổi thành một nhân loại bình thường, này thế giới thụ chấp uống vào, cũng chính là thánh dược chữa thương thôi. Đối với Trâm Nữ biến hóa, Vệ Tiểu Bắc là có một ít linh cảm. Cái kia bình thế giới thụ chấp cũng chính là khen thưởng này Trâm Nữ đối với mình trung thành thôi. Tuy rằng Trâm Nữ buổi tối bảo vệ, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không có bất kỳ giá trị gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc cho rằng, loại hành vi này hẳn là được khen thưởng, cho nên liền cho trai này thế giới thụ chấp, nghĩ có thể làm cho Trâm Nữ tăng lên nhất chút thực lực. Có thể một mạch liền từ 3 sao phổ thông tăng lên tới 3 sao tinh anh. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Chỉ có thể nói, này thế giới thụ chấp đối với Trâm Nữ Nhi lời nói. Có đặc thù hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc nhìn cái nhìn này. Cái kia Trâm Nữ còn tưởng rằng là Vệ Tiểu Bắc ở trách tự trách mình đột nhiên lên tiếng. Lập tức liền cúi đầu. Xin lỗi không ngớt, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, muốn nói tới Trâm Nữ cùng truyền thống đông doanh nữ nhân gần như. Gặp gỡ sự tình lên đường khiểm không ngừng, mặc dù không phải là mình sai lầm cũng là như thế. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chỉ có thể coi là nhất đoạn ngắn nhạc để mà ni vì để cho này Trâm Nữ không chìm đắm đang nói xin. Lỗi hổ thẹn bên trong. Vệ Tiểu Bắc không thể không cho Trâm Nữ truyền đạt rồi một cái mệnh lệnh. Vậy thì là mang theo chính mình tìm kiếm quỷ quái nhiều nhất địa phương. Có mệnh lệnh sau khi, Trâm Nữ lập tức trở nên tưởng thật rồi lên, hướng về bốn phía nhìn một chút, ôm áy náy, để Vệ Tiểu Bắc chờ chốc lát, sau đó liền hướng về một phương hướng chạy như điên, không thể không nói. Này Trâm Nữ ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 3 sao tinh anh sau khi. Chỉ là tốc độ này so với trước đây cũng sắp quá hơn nhiều. Ở Trâm Nữ chạy tới phương hướng, Vệ Tiểu Bắc cảm ứng được rồi mấy con nhện nữ. Trâm Nữ rất nhanh sẽ cùng cái kia mấy con nhện nữ hối hợp lại cùng nhau. Trong lúc phát sinh rồi nho nhỏ ma sát, đại khái hẳn là Trâm Nữ hỏi dò những nhện nữ đó. Nơi nào quỷ quái nhiều, mà những nhện nữ đó từ chối trả lời cái vấn đề này. Gánh nặng tại người Trâm Nữ dĩ nhiên là không có khách khí. Tóc vung một cái, bay ra mà ra sợi tóc liền hóa thành đầy trời tiêm châm. Cho mấy con nhện nữ đến rồi lạnh thấu tim. Sử dụng như vậy đòn sát thủ sau khi, còn lại nhện nữ nơi nào còn dám ẩn giấu. Trâm Nữ thăm cái gì? Chúng nó phải trả lời cái gì? Chờ Trâm Nữ hỏi xong sự tình, lại không có một chút nào nương tay, đem còn lại mấy con nhện nữ cũng giết chết rồi. Sau khi, dùng tóc kéo những nhện nữ đó sẽ trở lại rồi, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc về khá là hưng phấn báo hỉ. Đại nhân, chuyện của ngài hỏi rồi, ngay khi thức thiên đinh, nơi đó có một tòa nhân loại căn cứ quân sự. Tiểu thôn đồng tử chính mang theo quỷ quái vây công tòa này căn cứ quân sự. Vệ Tiểu Bắc nhìn Trâm Nữ phía sau kéo những nhện nữ đó thi thể. Không nhịn được than nhẹ rồi một tiếng. Trâm Nữ có chút không rõ. Chớp rồi một thoáng cặp kia nước long lanh con mắt, nhìn vệ tiểu bác cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu đối phương đều đầu hàng rồi, cũng trả lời rồi vấn đề, cũng đừng đuổi tận giết tuyệt rồi. Nói như vậy, những nhện nữ đó không chắc xoay người liền đem sự tình truyền cho cái kia tiểu thôn đồng tử rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng biết, những này nhện nữ nếu như buông tha chúng nó, như vậy liền có thể làm cho càng nhiều nhân loại gặp độc thủ. Thấy thế nào, này châm nữ hành vi tựa hồ cũng là chuyện tốt, nhưng vệ tiểu bác luôn cảm giác việc này có chút không tốt là mần ni một lát sau khi. Vệ tiểu bác than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ châm nữ bả vai, khen ngợi rồi một câu, làm rất tốt, theo vệ tiểu bác, này châm nữ đối với mình không thể nghi ngờ có thể xưng tụng là trung thành rồi. Nhưng nếu như đổi thành quỷ quái một phương, vị này châm nữ không thể nghi ngờ chính là kẻ phản bội rồi. Đương nhiên, đối với châm nữ nhi lời nói, có thể ôm lấy vệ tiểu bác như vậy bắp đùi, quả thực chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vệ đại nhân không chỉ thực lực cường hãn cực kỳ, nhìn không thấy đáy, càng có thể ban tặng bảo vật, tăng lên thực lực mình, thậm chí có thể làm cho trái tim của chính mình nhảy lên. Không có chuyện gì so với cái này tốt hơn rồi, mà được vệ tiểu bắc nhẹ giọng tán dương châm nữ. Cái kia nguyên bản có chút trên mặt tái nhợt, hiếm thấy hiện ra một ít màu đỏ, có vẻ thập phần hưng phấn. Chính mình làm một chút việc nhỏ, lại được rồi đại nhân tán thưởng. Được rồi, vệ tiểu bắc căn bản liền không rõ ràng. Chính mình hiện tại châm nữ trong lòng địa vị, bất quá, này ghép lại không trở ngại vệ tiểu bắc sai khiến cái này châm nữ. Dẫn đường, ta đi xem Seamonser, vệ tiểu bắc khoảng thời gian này dựa vào cho vào cường hãn ngôn ngữ skill. Đã thành công kích hoạt rồi ngôn ngữ skill phía dưới chi nhánh đông doanh ngữ. Mà 200 điểm tiến hóa tập trung vào, làm cho vệ tiểu bắc nói tới đông doanh ngữ đến. Đã không phải bất cứ vấn đề gì, thậm chí nếu như cần, vệ tiểu bắc còn có thể sử dụng một vài chỗ hóa làn điệu. Cho nên vệ tiểu bắc cùng châm nữ trong lúc đó giao lưu, cũng không cần giống như kiểu trước đây dựa vào tiếng hoa. Thủ thế để giải quyết, vâng, đại nhân, châm nữ hạ thấp khuôn mặt, vội vàng theo tiếng đáp, bất quá, từ nơi này đi tới cái kia căn cứ quân sự. Có tới hơn 50 cây em lộ trình, châm nữ tuy nói đã từ 3 sao phổ thông, tăng lên tới rồi 3 sao tinh anh, nhưng tốc độ của nàng nhưng không hề tăng lên bao nhiêu. Nhanh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể so với xe đạp nhanh hơn một điểm money tốc độ như vậy muốn chạy tới căn cứ quân sự. Đến, ít nhất phải tiêu hao 3 tiếng, vệ tiểu bắc nơi nào có tâm tư ở trên đường làm lỡ 3 tiếng. Được rồi. Từ mới bắt đầu, vệ tiểu bắc ở trong tiềm thức liền đem xâm nhập hiện thực quái vật coi là rồi, điểm tiến hóa, người. Giữ kho, sau khi phát hiện những quái vật kia thi thể có thể xúc tiến không gian trưởng thành. Càng là đem toàn đông doanh quỷ quái coi vì mình món ăn trên bàn. Căn cứ quân sự lửa đạn hẳn là uy lực không kém. Nếu là đem những kia quỷ quái thi thể nổ thành quá kém. Là sẽ ảnh hưởng đến ném vào không gian sau hiệu quả. Này có thể để vệ tiểu bắc không quá có thể khoan dung. Này 3 tiếng quay về, được có thật lãng phí. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không chịu nổi châm nữ tốc độ. Đơn giản cánh tay phải dương ra, liền nắm lấy rồi châm nữ cánh tay. Nhất theo đối phương liền ra tốc hướng về căn cứ quân sự phương hướng mà đến. Cái kia châm nữ bị vệ tiểu bắc một chảo cánh tay. Có chút buồn bực, nhưng sau một khắc, chính mình hai chân liền rời đi rồi mặt đất, cuồng phong thổi vào mặt, tốc độ kia nhanh chóng. Quả thực liền vượt quá rồi châm nữ tưởng tượng. Hết chương.